Cửu vực kiếm đế, chương 3598, là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phải nói, là thuộc về đã lạ lẫm, lại người quen biết vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạ lẫm, là bởi vì Sở Phong Miên vị này kiếm đạo môn môn chủ, cơ hồ chưa hề xuất hiện tại kiếm đạo môn bên trong. Mà quen thuộc, thì là liên quan tới Sở Phong Miên truyền thuyết, đủ loại cố sự, sớm đã là tại kiếm đạo môn chi bên trong lưu truyền, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một vị kiếm đạo môn đệ tử, không có nghe qua Sở Phong Miên cố sự, truyền thuyết. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại kiếm đạo môn, có thể nói là từ Sở Phong Miên một tay sáng lập mà ra, có thể nói kiếm đạo môn có tiến vào phát triển, hoàn toàn là bởi vì Sở Phong Miên. Tại kiếm đạo môn bên trong, Sở Phong Miên hình tượng, liền như là trong thần thoại mấy nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như là một chút kiếm đạo môn đệ tử, cũng đã từng là tại 10 năm trước, nhìn thấy qua Sở Phong Miên một lần, mặc dù một lần kia, Sở Phong Miên cũng là rất nhanh liền rời đi, nhưng là bọn hắn chung quy là có tận mắt nhìn thấy Sở Phong Miên một lần cơ hội. Nhưng là vậy có một chút kiếm đạo môn đệ tử, lại là ngay cả Sở Phong Miên một mặt đều không có gặp qua. Bây giờ chính cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén lấy Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, ngồi tại chỗ cao nhất, môn chủ vị trí bên trên Sở Phong Miên, nhìn xem phía dưới cái này chút kiếm đạo môn đệ tử phản ứng, cũng là cảm khái ngàn vạn. Đã từng hắn, cũng chỉ là kiếm đạo môn bên trong một tên đệ tử, kiếm đạo chi chủ nhỏ nhất một vị đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là trong nháy mắt, hắn cũng đã là trở thành một tông chi tổ nhân vật. Thi kiếm quân, dẫn theo kiếm đạo môn đệ tử hành lễ kết thúc, mới nhao nhao đứng dậy, đứng ở phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên vậy không keo kiệt, lần này trở lại kiếm đạo môn bên trong, hắn cũng là vì kiếm đạo môn, chuẩn bị xong lễ vật. Sở Phong Miên tại thiên cửu vực bên trong, chém giết vô số cường giả, đạt được bọn hắn không giới, trong đó vật vô dụng, đều bị Sở Phong Miên phân đi ra, trong đó một nửa ban cho hỏa thần lĩnh vu tộc bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương, mà về phần một bên khác, thì là bị Sở Phong Miên lưu cho kiếm đạo môn bên này. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương, thì kiếm quân tiếp qua Sở Phong Miên đưa lại đây không giới, ánh mắt đều là chừng đến to như hạt đậu. Hiện tại thi kiếm quân, nhưng cũng không phải đã từng cửu vực tên tiểu nhân kia vật, hắn đã là trưởng thành là kiếm đạo môn bên trong, trên thực tế người cầm quyền. Sở Phong Miên không tại, thi kiếm quân chính là nắm giữ cái này kiếm đạo môn đại quyền, có thể nói là lịch duyệt cực sâu, thế nhưng là nhìn thấy Sở Phong Miên không giới bên trong rực rỡ muôn màu bảo vật, vẫn là bị hắn trấn trụ. Anh nợ em một câu yêu thương, tại Sở Phong Miên đưa cho hắn không giới bên trong, rất nhiều bảo vật, chỉ sợ là đủ để khiến tiên đế đều điên cuồng, tranh đoạt chi vật, bây giờ lại đều bị Sở Phong Miên trực tiếp đem ra, đưa cho kiếm đạo môn. Đem những vật này, phân phát a, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, vâng, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Sở Phong Miên lời nói, thi kiếm quân chính là đem không giới nhận lấy, đồng thời đã là ra lệnh cho người, kiểm kê không giới bên trong bảo vật, chuẩn bị phân cho kiếm đạo môn trong hàng đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội rất nhanh chính là kết thúc, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đem cái này trong vòng 10 năm, đối với kiếm đạo môn có công người, từng cái phong thưởng, rất nhanh đại lượng kiếm đạo môn đệ tử, đều là rời đi, chỉ còn lại có Diêu Quang, Thi Kiếm Quân, Côn Bằng, Vân Tiêu lão nhân đám người. Những người này, đại bộ phận đều là Sở Phong Miên tại kiếm đạo môn trung tâm bụng. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có mấy cái ngoại lệ, liền giống như là mắt một người đứng đầu thanh niên. Ngươi lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy, một tên ngạo khí thanh niên, mở miệng cười nói. Cái này một tên thanh niên, nhìn niên kỷ bất quá 20, lại là ẩn chứa cái này một thân mạnh mẽ kiếm ý, nhất là tại thanh niên này trên mặt, càng là có một loại ngạo khí, loại này ngạo khí, chính là phát ra từ nội tâm của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, tên này thanh niên, chính là bây giờ kiếm đạo môn đệ nhất thiên tài. Là địch, hắn tư chất cực cao, cơ hồ là lấy một loại phi tốc, chính là tấn thăng đến pháp tắc tiên tôn cảnh giới. thậm chí là tại trở thành pháp tắc tiên tôn về sau, hắn cảnh giới tiến triển cũng là cực nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ trên người hắn, Sở Phong Miên đều đã là loáng thoáng cảm thấy một loại lực lượng pháp tắc tồn tại. Chứng minh cái này trước mắt cái này La Địch Kim Chi pháp tắc, khoảng cách đại thành, cũng chỉ kém một bước cuối cùng xa. Cái này La Địch thậm chí bất quá 30 tuổi, cũng đã là muốn bước vào tiên đế cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương, loại này tư chất, thả tại bất luận cái gì một phương thế lực bên trong, đều là vô cùng kinh khủng. Nhất là cái này La Địch, không chỉ là tại cảnh giới tu hành tư chất bên trên cực cao, trên kiếm đạo tư chất, cũng là có thể xưng kinh khủng. Hắn kiếm đạo, đã là siêu việt toàn bộ kiếm đạo môn tất cả mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là từng bị Sở Phong Miên chỉ điểm qua thi kiếm quân, trên kiếm đạo, hiện tại đều muốn so với cái này La Địch, kém một chút, có thể nói cái này La Địch, đã là trở thành kiếm đạo môn kiếm đạo đệ nhất nhân. Càng là kiếm đạo môn bên trong, một vị nổi tiếng nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương, tuổi nhỏ thành danh, cái này La Địch tự nhiên là có được một loại đến từ trong đáy lòng ngạo khí. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, La Địch mặc dù sắc mặt cung kính, nhưng là trong ánh mắt ngạo khí, lại là không giảm chút nào, bước ra một bước, chính là đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, bái kiến môn chủ, người mong muốn cùng ta giao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên tha có ý tứ nhìn về phía cái này La Địch. Cái này La Địch mặc dù không có mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là từ cái này La Địch trong ánh mắt, Sở Phong Miên lại là đã nhìn ra La Địch trong lòng chiên ý. Cái này La Địch, mong muốn cùng Sở Phong Miên giao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, không sai, La Địch nghe được Sở Phong Miên lời nói, lại là không chần chờ chút nào, trực tiếp dứt khoát hồi đáp. Anh nợ em một câu yêu thương, ta mong muốn khiêu chiến môn chủ kiếm thuật, La Địch, làm càn. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe La Địch lời nói, thì kiếm quân sắc mặt đều có chút khó xử. Mặc dù hắn cũng biết, cái này La Địch tính cách vô cùng cuồng ngạo, tại kiếm đạo môn bên trong, đều là có chút mắt không vô người. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại vậy không nghĩ tới, cái này La Địch lại là như thế gan to bằng trời. Hiện tại Sở Phong Miên vừa mới trở về, cái này La Địch vậy mà liền muốn khiêu chiến Sở Phong Miên, đây chính là đối Sở Phong Miên đại bất kính. Không sao, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng, đánh gãy thi kiếm quân chuẩn bị trách cứ lời nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái này La Địch, tiếp tục bình tĩnh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, người mong muốn cùng ta so liều kiếm thuật, như thế nào so đấu, tự nhiên là một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, La Địch lập tức trả lời, ta hy vọng, môn chủ lấy cùng ta giống nhau thực lực, đánh với ta một trận. Anh nợ em một câu yêu thương, giống nhau thực lực một trận chiến, như vậy so đấu, chính là kiếm thuật, càng phải nói, là kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, kiếm thuật, là kiếm đạo phơi bày hóa, đối với một tên kiếm tu mà nói, chân chính căn bản, chính là kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đáp ứng ngươi, ngươi ra tay đi. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên nhìn nói với La Địch. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là đủ để cho ta di động một bước, liền coi như ngươi thắng. Như thế nào, ngươi thắng, thanh kiếm này về ngươi. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, thái sơ kiếm chính là hiện lên ở trước mặt hắn, sau đó tại cái này La Địch trước mặt, lóe lên mà qua. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù chỉ là lóe lên mà qua, nhưng La Địch vẫn là rõ ràng cảm giác được, thái sơ kiếm lực lượng, đây là hắn bản thân nhìn thấy qua, cường đại nhất một thanh linh kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy thì mời môn chủ chỉ giáo. La Địch mở miệng trong chốc lát, hắn mũi kiếm chính là đã xuất. Anh nợ em một câu yêu thương, một đạo kiếm quang, trong chốc lát chính là hướng về ngồi tại vương tọa bên trên Sở Phong Miên chạm tới. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.